cha mẹ nuôi vừa ý với đứa con duy nhất nhà họ Thương. Thường Thụy và cô là bạn học cấp 3, đã kiên trì theo đuổi cô mấy năm nhưng cô chưa bao giờ đồng ý. Nhưng nhà họ Khương càng ngày càng tạo áp lực. Quả thực một số việc Thường Thụy làm khiến cô động lòng. Cuối cùng cô gật đầu đồng ý, nghiêm túc muốn cùng Thường Thụy thử một lần, muốn có một cuộc hôn nhân ổn định và một gia đình. Nhưng cô không bao giờ tưởng tượng rằng hôm nay sẽ xảy ra chuyện như này. Tiệc sinh nhật mà nhà họ Khương tuyên bố tổ chức cho cô đã trở thành đài hành quyết của cô. Nếu trong nhà nói trước với cô rằng con gái ruột được tìm thấy, bảo cô phối hợp trong bữa tiệc, làm phản diện để tôn lên đối phương, cho dù muốn cắt đứt quan hệ cô cũng đồng ý. Nhưng làm sao có thể giấu giếm cô, lợi dụng cô, coi cô như một công cụ triệt để như vậy. Mà cô con gái ruột kia cũng không phải xa lạ gì, là người cô đã kể qua với cha mẹ nuôi mấy lần, là người ở đài truyền hình luôn cạnh tranh đối đầu với cô. Về phần Thương Thủy, Khương Thải Niệm buông tay, từ trên giường đứng lên, trả lời Tần Chi. Tớ ở bệnh viện, Thương Thụy không tới, anh ta ở trong sảnh tiệc, đang thúc giục tớ trở về. Tần Chi một hơi suýt chút nữa không thở được. Anh ta là hôn phu gì chứ? Ban đầu cậu đáng nhẽ không nên tham gia hồng ngôn yến này. Khương Thải Niệm nhắm mắt cười tự giễu, giọng nói trong trẻo của hoa đán đài truyền hình thành phố đã trở nên khàn yếu. Tớ đã nói trước với bố mẹ rằng hai ngày nay tớ bị ốm, có thể không tổ chức tiệc sinh nhật không? Nhưng bị họ từ chối, nói rằng nhân cơ hội hôm nay sẽ thông báo ngày cưới của tớ và Thương Thụy vào tháng sau, tớ nhất định phải đi đến. Tớ không muốn làm bố mẹ và Thương Thụy khó xử, cho nên tớ... Cô ngẩng đầu, đôi mắt hoa đào xinh đẹp lạnh lùng. Dưới sự sắp đặt của bọn họ, tớ bị sốt cao vẫn phải mặc quần áo trang điểm, mặc những bộ váy bình thường tớ hoàn toàn không chọn, trang điểm sắc sảo đầy tính công kích, bất lực nhìn bọn họ kéo con gái ra. Cô gái đài truyền hình không thuận mắt tớ, hôm nay lại gần như không có trang điểm, chiếc váy tinh, sạch sẽ, còn tớ thì sao? Khương Thải Niệm mỉm cười và lắc đầu, tớ giống như một đóa hoa sen đen hung ác. Trên mặt viết rõ ràng có âm mưu, giống như trong tiểu thuyết thiên kim giả mưu đồ chiếm đoạt tài sản, quá kích động mà giả bộ ngất đi. Và vị hôn phu của cô, cậu chủ Thương từng thề son sắt nói yêu cô, ở hiện trường chỉ thấp giọng nói một câu. Em suy nghĩ lý trí, đừng làm như thế. Sau đó bình tĩnh quay người đi về phía bố mẹ Khương và kẻ yếu kia trong mắt mọi người. Cô ta đáng thương, vừa tìm được bố mẹ ruột thì lại không biết làm sao với người chị trước cảnh tượng này. Tần Chi tức giận không thể kìm nén được. Tớ lúc trước đã cảm thấy kỳ lạ, tại sao thái độ của nhà họ Khương đối với cậu lại không ăn nhập giống nhau? Nếu không phải tình cờ nhìn thấy thì tớ cũng không tin. Ngoài mặt thì cha mẹ hiền từ, anh trai tốt, khi đến chỗ đông người thì lập tức thay đổi sắc mặt. Cô ấy càng nói càng cảm thấy bất bình. Bây giờ thì nhất rồi, vì muốn tôn con gái ruột lên mà trực tiếp tế cậu lên. Niệm Niệm, cậu bị nhà họ tính kế đến mức này mà còn chịu được sao? Khương Thải Niệm đang định nói, đột nhiên nghe thấy tiếng giày cao gót đang đến gần trong hành lang, đã đến tới cửa rồi. Vừa rồi cô vẫn luôn nói chuyện với Tần Chi, đầu óc cũng rối bời nên hoàn toàn không để ý. Khương Thải Niệm mím môi, cúp điện thoại theo bản năng. Một giây sau cửa bị mở ra một cách không khách khí. Người phụ nữ tóc xoăn dài, uể oải tháo kính râm xuống, đánh giá cô từ trên xuống dưới, hừ lạnh một tiếng. Tôi nói cái gì nhỉ? Giả vờ bất tỉnh, đợi đến bây giờ không có người đến thăm nên không chịu được nữa. Khương Thải Niệm lặng lẽ hỏi, Thường Thụy bà chị đến à? Khương Thải Niệm, đến đây đều kết thúc rồi, cô còn nhớ em trai tôi sao? Thương Tuyền cười lạnh lùng, chậm rãi đi hai bước vào phòng bệnh, giày cao gót gõ trên mặt đất, vang lên tiếng lanh canh vô cùng chói tai trong bệnh viện ban đêm. Cô ta nhướng mày đi tới gần Khương Thải Niệm. Cũng đúng thôi, xem thái độ hôm nay của nhà họ Khương, bọn họ sẽ không thèm để ý đến cô nữa. Cô không muốn rơi vào vũng bùn, đương nhiên phải mặt dày bám lấy Thương Thụy không buông rồi. Đáng tiếc làm cô thất vọng rồi, em ấy đang bận không có thời gian quan tâm cô. Khương Thải Niệm siết chặt điện thoại, tạo thành vết hằn đỏ trên tay. Thương Tuyền nhướng mày nhìn cô. Không chỉ Thương Thụy không rảnh, mà toàn bộ nhà họ Khương và những người có quan hệ với nhà họ Khương đều không quan tâm đến cô. Tháng ngày cô làm đại tiểu thư sắp kết thúc rồi. Chỉ là tu hú chiếm tổ. Nếu như tôi là cô, tôi sẽ chủ động nhường vị trí, từ bỏ mối hôn sự này để đỡ khó xử. Cô ta nói tiếp. Cô chắc hẳn biết giữa hai nhà chúng ta là liên hôn. Đừng nhắc đến tình cảm thời học sinh. Cô ngay cả con nhà họ Khương cũng không phải. Còn muốn dựa vào cái gì mà tiến vào nhà họ Thương chúng tôi đây? Thương Tuyền giơ ngón tay làm móng tay tinh xảo lên, khinh thường lướt qua vẻ mặt tái nhợt của Khương Thời Niệm. Dựa vào gương mặt này sao? Khương Thời Niệm vẫn đang sốt. Có thể đứng vững đã không dễ rồi. Cô cố hết sức gạt tay Thương Tuyền ra, nhìn thẳng vào cô ta nói. Cô Thương không hài lòng về chuyện kết hôn. Cô có thể trực tiếp nói với hai nhà. Nhưng chuyện của tôi với Thương Thụy, tôi sẽ cùng anh ta mặt đối mặt giải quyết. Tôi chưa vào cửa nhà họ Thương nên không đến lượt cô lên lớp tôi. Cô không muốn tranh cãi nhiều với Thương Tuyền. Cô lấy chiếc áo khoác treo trên tường, nỗ lực bình tĩnh đi ra ngoài. Theo chuyển động, lỗ kim trên mu bàn tay cô lại tràn máu ra. Thương Tuyền kinh sợ ngây ra một lúc không thể tin được mà hít một hơi thật sâu. Khương Thời Niệm trước đây không tức giận, tính tình tốt giống như là không phải người. Bất kể cô ta công khai hay ngấm ngầm, châm chọc như nào, cô cũng không có phản ứng mãnh liệt như hiện tại. Bây giờ hào quang của cô biến mất, ngã xuống khỏi đầu cành. Người quen của cả cái Bắc Thành này đều đang bàn tán sự chật vật của cô. Vậy mà cô dám cứng rắn với cô ta? Thương Tuyền nhịn không được, tức giận xoay người, nắm lấy cánh tay Khương Thời Niệm, lớn tiếng nói. Thái độ của cô với tôi là như thế nào? Rơi vào vũng bùn mà còn xem mình là thiên nga. Tôi nói cho cô biết. Khương Thời Niệm bị bệnh, không đấu lại sức mạnh của Thương Tuyền. Lúc bị cô ta kéo không thể quay lại đối mặt. Thương Tuyền vừa nhìn thấy khuôn mặt diễm lệ và bắt mắt của Khương Thời Niệm thì càng tức giận hơn, cố ý đẩy cô về phía sau để cô ngã ra khỏi phòng bệnh, triệt để hủy hoại gương mặt cô. Khương Thời Niệm vẫn đi đôi giày gót nhọn trong bữa tiệc sinh nhật, bị đẩy một cái nên không ổn định được cơ thể, muốn lắm lấy khung cửa nhưng ngón tay quá trơn nên tuột ra. Trái tim cô co thắt lại. Cô có chỗ nào là thiên nga chứ? Cô có lẽ được sinh ra trong vũng bùn, từ trước đến nay vẫn chưa chính thức bước ra khỏi nó. Khương Thời Niệm tưởng rằng mình sẽ đúng như ý của Thương Tuyền, ngã đến mức khó coi trước mặt những người bệnh, y tá, bác sĩ ở tầng lầu này. Nhưng có một cánh tay, lúc cô chuẩn bị ngã xuống thì đột nhiên đưa tay ra đỡ lấy lưng cô. Váy của cô rất mỏng, bàn tay ấy rất vững chắc mạnh mẽ. Nhiệt độ cơ thể xa lạ truyền dọc theo đầu ngón tay, xuyên qua lớp vải truyền vào xương cánh bướm của cô. Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng cô, dường như rất thờ ơ. Cô Thương muốn nói cái gì? Không bằng nói cho tôi nghe với. Tay Thương Tuyền đông cứng lại, trong không trung chưa kịp thu lại, ngơ ngác nhìn đối phương một lúc, sau đó hốt hoảng đứng nghiêm, sắc mặt tái nhợt, ấp úng. Giám đốc Thẩm. Y tá phía xa nghe được bên này tranh chấp, có người kịp thời chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng trước cửa lại bất an mà dừng lại, không dám tùy tiện tới gần. Trán Khương Thời Niệm thấm đẫm mồ hôi lạnh, cô vội vàng giữ cửa đứng dậy, nín thở quay đầu lại. Đèn trong hành lang bệnh viện rất sáng, cửa phòng nằm chéo đối diện không biết từ lúc nào đã mở ra. Người đàn ông có lẽ là đi từ bên đó qua, giờ phút này đang đứng trước mặt cô. Anh rất cao, dáng người thon dài, bóng của anh gần như chặn hết ánh sáng phía sau, khiến các đường nét trên khuôn mặt của anh bị che khuất trong bóng tối mờ nhạt, không thể nhìn rõ biểu cảm của anh ta. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, vốn đã đủ tao nhã và cao quý. Trên cánh tay tùy ý vắt một chiếc áo khoác đen, trên ngón tay khớp xương rõ ràng lấy ra một hộp bánh sinh nhật. Chiếc gì bằng màu trắng lạnh lùng, hoàn toàn phù hợp với nước da của anh. Khương Thời Niệm không nhìn thẳng vào mắt anh, mà ánh mắt tập trung vào chiếc cằm nhọn của anh. Tâm trí anh đã đầy hỗn loạn. Cô vừa mở miệng, còn chưa kịp kêu lên, một giám đốc Thẩm đã gượng gạo. Thương Tuyền đã kịp thời tỉnh táo lại, vội vàng nói. Xin lỗi, tôi không biết ngài cũng ở trong bệnh viện, chúng tôi có quấy rầy ngài sao? Không phải các cô. Giọng điệu của người đàn ông rất lạnh lùng, nghe không ra bất kỳ cảm xúc gì, nhìn qua như thể đang đứng ngoài cuộc. Là cô. Hô hấp của Thương Tuyền dừng lại, nụ cười cố nặn ra hoàn toàn cứng lại. Dù cô ta không cam lòng, cũng có thể nhìn ra vị gia chủ kế nhiệm nhà họ Thẩm tâm trạng không tốt, động vào hàng thật lại còn xui xẻo đứng trước họng súng, nói nữa sợ rằng sẽ có phiền phức. Thương Tuyền hối hận vì vừa nãy to tiếng chọc phải vị tôn thần này, lập tức oán trách lên người Khương Thời Niệm. Cô ta không còn mặt mũi mà cúi đầu nói mấy câu xin lỗi, rồi đeo kính râm vội vàng rời khỏi phòng bệnh. Thương Tuyền rời đi chưa được một phút, điện thoại Khương Thời Niệm liền nhận được tin nhắn cảnh cáo của cô ta. Cô đừng đắc tội Thẩm Diên Phi, đừng có gây phiền phức cho hai nhà. Khương Thời Niệm tắt màn hình, mới phát hiện vừa nãy suýt nữa thì ngã, đã lấy hết chút sức lực ít ỏi còn lại của cô, nhưng so với điều này, người trước mặt khiến cô vô cùng căng thẳng. Cô nhẹ giọng nói, xin lỗi giám đốc Thẩm, đã quấy rầy đến anh rồi. Còn nữa, cô nói thêm, cảm ơn. Bất kể xuất phát từ lý do gì, Thẩm Diên Phi đã tình cờ giúp cô giải vây. Nếu không hôm nay nhất định ầm ĩ trong bệnh viện, cô sẽ không có kết cục tốt. Thẩm Diên Phi cúi đầu nhìn cô, lông mi của cô đang run rẩy. Anh không nhanh không chậm nói, cảm ơn xuông như vậy thì miễn đi. Cô Khương, nếu không để ý thì giúp tôi được không? Khương Thời Niệm ngây người. Ngay sau đó người đàn ông giơ tay đưa hộp bánh sinh nhật đang móc ở tay anh qua. Giọng của anh lạnh nhạt, thừa một cái bánh sinh nhật mà mang theo thì không tiện, phiền cô giúp tôi xử lý. Khương Thời Niệm còn chưa quyết định có đưa tay ra không thì Thẩm Diên Phi đã để hộp bánh đắt tiền trên Kệ, cạnh chỗ của cô. Anh không ở lại lâu, nhanh nhẹn vòng qua người Khương Thời Niệm. Khi hai bên gần nhau nhất, anh cúi đầu nhìn cô chằm chằm trong chốc lát, ánh mắt chạm nhau giống như tia chớp. Khương Thời Niệm dựa vào tường, đợi bóng lưng của anh đi mất. Các bác sĩ và y tá bên cạnh đều đã rời đi. Tất cả mọi âm thanh đều yên lặng, mắt của cô mới đỏ lên. Để không để cảm xúc của mình sụp đổ, Khương Thời Niệm đã cố gắng hết sức để chuyển hướng sự chú ý của mình, tiện tay mở nắp hộp bánh kem. Trên chiếc bánh kem bên trong có dòng chữ viết tay, chúc mừng sinh nhật. Mà ở phía dưới chữ là một con thiên nga trắng tinh, sống động như thật. Khương Thời Niệm không ngờ, từ lúc bữa tiệc bắt đầu đến giờ, câu chúc mừng sinh nhật đầu tiên cô nhận được lại đến từ Thẩm Diên Phi, người gần như ở thế giới khác với cô. Tuy bánh không phải dành cho cô, những lời chúc cũng không liên quan gì đến cô. Thiên nga cũng là trùng hợp, nhưng trong một giây phút nào đó, cô như tìm được một chút ấm áp trong cơn giá rét. Khương Thời Niệm đứng thẳng lưng, mặc áo khoác ngoài, cô đậy nắp lại và gửi bánh đến quầy y tá. Thẩm Diên Phi nếu đã giao cho cô xử lý, nói rõ là anh không cần nữa, mà lát nữa cô còn phải trở về sảnh tiệc không thể mang theo bên người, không bằng đưa cho các y tá làm bữa khuya. Vị ngọt của bánh, hôm nay cô không có may mắn được nếm thử. Y tá lúc nãy trong phòng bệnh bước nhanh đến chỗ Khương Thời Niệm, muốn xử lý vết máu từ lỗ kim trên mu bàn tay của cô, trong miệng lẩm bẩm nói: "Thuốc còn chưa truyền xong, sao lại tùy tiện rút kim ra rồi? Máu chảy nhiều như vậy, chị nên quay về." Khương Thời Niệm lắc đầu, đặt bánh xuống chuẩn bị rời đi. Cô y tá nhỏ vội vàng đuổi theo sốt ruột buột miệng: "Anh Thẩm vừa nhắc nhở em phải xử lý tốt tay của chị." Khương Thời Niệm ngây người ra một lúc, không nhịn được mà muốn cười. Người như Thẩm Diên Phi, tất cả quyền quý ở Bắc Thành đều ngưỡng mộ mà không thể chạm tới được. Anh đâu có giống người sẽ lo chuyện bao đồng. Chẳng qua chỉ tùy ý nhìn cô một cái, lại không ngại phiền phức giúp một người không liên quan như cô tìm y tá. Mà Thương Thị, người nên ở bên cạnh cô lúc này, lại lạnh lùng và thờ ơ lúc cô cần nhất. Trên thực tế, trước lúc đính hôn, cô đã chủ động thẳng thắn nói với Thương Thị về thân thế của mình. Mặc dù anh ta nói không để ý, nhưng thái độ đối với cô đã ngấm ngầm thay đổi. Lúc đó Kiều Tư Nguyệt không phải Khương Ngưng, đứa con gái ruột thất lạc của nhà họ Khương, mà chỉ là đồng nghiệp của cô trong đài truyền hình. Thường Thụy với tư cách là nhà tài trợ của đài truyền hình, lúc cô xảy ra mâu thuẫn với Kiều Tư Nguyệt trong công việc, anh ta bảo vệ đối phương không chỉ một lần, còn bảo cô phải hiểu chuyện, đừng có tính toán như vậy, nói cô trông rất nhỏ nhen. Nhưng Thường Thụy và Kiều Tư Nguyệt lại chẳng tiếp xúc qua nhiều, chưa nói tới chuyện mập mờ gì đó. Những thất vọng oan ức của cô chỉ là gây sự vô lý. Nếu như tích cực quá thì lại chứng tỏ cô là người hẹp hòi. Cô là con gái của nhà họ Khương, lại còn là đối tượng kết hôn với Thương Thị. Vì gia đình, cô không thể tùy hứng. Thương Thị từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, cho dù là anh ta theo đuổi cô trước. Trong chuyện tình cảm, anh ta vẫn dùng thái độ bề trên nhìn xuống, luôn thờ ơ với cô. Lúc chỉ có hai người, thi thoảng tâm tình anh ta không tốt, thậm chí còn mang thân phận con nuôi của cô ra giễu cợt. Sự khó chịu tích lũy tầng tầng lớp lớp, cô phải cố gắng tự mình tiêu hóa hết nó. Cô muốn báo đáp nhà họ Khương, muốn có một gia đình nhỏ thuộc về mình. Từ nhỏ nhà họ Khương đã dạy cô phải biết nhẫn nhịn, cho nên trong chuyện tình cảm cô luôn bao dung, thật lòng chuẩn bị để tháng sau kết hôn với Thương Thụy. Cho đến hôm nay, Thương Thụy lại ở trước mặt mọi người bỏ mặc cô. Khương Thời Niệm bước ra khỏi cổng bệnh viện cộng tế. Giữa đêm đông, bên ngoài có tuyết rơi dày đặc, cô nắm chặt vạt áo khoác để giữ ấm. Trán cô nóng bừng, trong lòng tự cảnh cáo mình không được bốc đồng. Cô rời được sinh nhật đã 3 tiếng, mọi người có lẽ đã bình tĩnh lại. Bây giờ cô sẽ quay lại hỏi trực tiếp thái độ của nhà họ Khương và Thương Thụy. Tài xế cầm ô chạy tới che ô trên đầu Khương Thời Niệm. "Tiêm xong rồi sao? Sao không nghỉ ngơi thêm một chút? Mau lên xe đi, cháu còn bệnh mà." Điều hòa trong xe được bật hết cỡ, Khương Thời Niệm vừa mới mê man ngồi xuống thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ phó giám đốc đài truyền hình. Phó trưởng đài mỉm cười thăm dò hỏi: "Thời Niệm, đang bận tổ chức sinh nhật sao? Thương Tổng có ở đây với cô không? Trong đài có việc gấp, tôi không thể liên lạc với anh ấy ở đây được." Khương Thời Niệm không trả lời ngay. Phó giám đốc cũng được coi là cấp trên trực tiếp của cô, bình thường nịnh nọt Thương Thị, ngay cả thái độ đối xử với cô cũng rất nhiệt tình. Bây giờ nhất định ông ta nhất định đã nghe phong phanh rồi, nên cố ý gọi đến kiểm tra thật giả như nào. Cô ấy có được vị trí hiện tại trong đài truyền hình đều dựa vào năng lực của mình, nhưng bây giờ bên kia lại ám chỉ với cô, nếu giữa cô và Thương Thị xảy ra rạn nứt tình cảm thì công việc mà cô quý trọng sẽ bị ảnh hưởng. Quả thực người dẫn chương trình được coi là người của công chúng, một khi có quá nhiều tin tức tiêu cực thì sẽ bị đẩy về phía sau. Khương Thời Niệm bình tĩnh nói: "Thường Thị đang bận, ngài có thể tìm anh ấy sau." Phó đạo diễn cười khan một tiếng. Được rồi, vừa hay nhắc nhở cô phải cố gắng hơn nữa trong buổi phỏng vấn quan trọng của chúng ta vào tuần sau. Nếu không mời được anh Thẩm, đến lúc đó tiết mục rơi vào tay người khác thì đừng trách tôi không công bằng. Khương Thời Niệm xoa chân mày, tựa đầu vào cửa sổ xe lạnh lẽo. Đài truyền hình thành phố đã lên kế hoạch cho một chương trình phỏng vấn. Đây sẽ là con át chủ bài của năm sau. Mục tiêu là các ông chủ lớn trên đỉnh kim tự tháp trong các ngành. Nhiều người đỏ mắt ghen tị, muốn có vị trí người dẫn chương trình. Kiều Tư Nguyệt cũng đã tuyên bố với cô sẽ phải giành vị trí đó về tay. Cuối cùng cô dựa vào thành tích thực tế mà giành chiến thắng. Kiều Tư Nguyệt cũng nhìn cô đầy công kích. Nhưng cô không có thời gian quan tâm đến cảm nhận của người khác, bởi vì tập đầu tiên quan trọng nhất của chương trình, nhà đài lại mơ tưởng muốn mời Thẩm Diên Phi của tập đoàn Bạch Quân. Vị gia chủ nhà họ Thẩm này làm gì chấp nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào chứ? Đây căn bản là chuyện không thực tế. Tuy nhiên nhà đài vẫn cực kỳ kiên trì, muốn thông qua mối quan hệ của cô và Thương Thị để nghĩ cách. Lúc cô vẫn đang nói chuyện điện thoại đột nhiên rung liên tục, có tin nhắn gửi tới. Cô vuốt thanh thông báo xuống, nhìn thấy ba bức ảnh Thương Tuyền gửi tới. Trong lòng cô mơ hồ có dự cảm, cô cau mày mở ra. Bức ảnh đầu tiên, khung ảnh phía sau là bữa tiệc sinh nhật tại khách sạn Liz. Thời gian chụp cách đây là 5 phút. Kiều Tư Nguyệt vẫn mặc chiếc váy trắng đơn giản, mũi đỏ hồng, ngồi ở một góc sofa. Thường Thụy đưa nước cho cô ta. Sau đó Kiều Tư Nguyệt khóc quá dữ dội nên uống nước bị sặc. Thường Thụy rút khăn đưa đến gần, cúi người giúp cô ta lau. Cuối cùng Thường Thụy bưng ra một đĩa bánh ngọt để dỗ dành cô ta. Chiếc bánh vốn được để thông báo ngày cưới của cô với anh ta lại bị anh ta cắt đưa cho Kiều Tư Nguyệt trước. Khuôn mặt ưu tú của cậu chủ Thương còn nhìn ra nụ cười bất lực, không biết phải làm sao. Khương Thời Niệm rất quen thuộc với nụ cười này, trước đây nó chỉ dành cho cô. Sau khi Khương Thời Niệm lật xong từng tấm một, cuộc gọi với phó giám đốc đài truyền hình đã bị cắt từ lâu. Cô vứt ngược điện thoại lên trên ghế. Tài xế nhìn cô từ kính chiếu hậu, mấy lần muốn nói nhưng lại thôi. Trong mắt của Khương Thời Niệm phản chiếu đầu ánh đèn đường, nhìn về phía ông ấy. Chủ tử, chú muốn nói gì? Chủ tử không nhịn được nữa, liên tục vỗ lên vô lăng. Bọn họ làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Con nuôi thì làm sao? Sống cùng nhau hơn chục năm lại hoàn toàn không có chút tình cảm nào sao? Chú rể bên kia cũng quá đáng. Chủ tử ở nhà họ Khương đã 10 năm, cũng biết rõ tình hình, ồm ồm nói. Chuyện ngày hôm nay rõ ràng là bắt tay với nhau đẩy cháu vào hố lửa. Nhà, danh tiếng công việc của cháu không xử lý tốt thì sẽ mất hết toàn bộ. Chỉ cần cháu lộ ra chút oan ức, ai cũng đều cảm thấy đấy là lỗi của cháu. Mắng cháu bao nhiêu năm nay, chiếm được chỗ tốt mà không biết tốt xấu là gì. Khương Thời Niệm nhìn chằm chằm vào tuyết rơi ngoài cửa sổ. Tình hình thực tế đúng là như vậy. Bởi vì bao nhiêu năm qua, nhà họ Khương trước mặt người khác luôn đối xử với cô rất tốt. Hiện tại thân thế của cô bị công khai, ai cũng sẽ cho rằng cô là người không có tư cách oán than nhất. Cô nên biết ơn mọi thứ, phải chào đón con gái ruột về nhà, chứ không phàn nàn gì, chủ động nhường chồng sắp cưới quay trở về vũng bùn của cô. Khương Thời Niệm vốn dĩ sẽ làm như này, nhưng điều kiện tiên quyết là cả nhà không nên đối xử với cô như một con rối, tùy tiện đập nát, bày ra nhiều mưu kế như vậy, chỉ để danh chính ngôn thuận đuổi cô ra khỏi nhà, giúp con gái ruột nhanh chóng hòa nhập vào giới thượng lưu của Bắc Thành. Xe xuôi qua màn tuyết dày đặc. Sau khi rẽ vào ngã tư, tiến gần đến cổng chính, đèn đuốc sáng rực của khách sạn Lít. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, tầm nhìn không xa nên lúc Khương Thời Niệm xuống xe, không chú ý tới chiếc máy bách màu đen vẫn luôn đi phía sau cô. Chiếc máy bách dừng lại trước giữ khoảng cách thích hợp với khách sạn. Các nguồn sáng trong xe đều tắt hết, chỉ còn bông tuyết trắng xóa bên ngoài xen lẫn với ánh đèn đường vàng ấm lập lòe chiếu vào. Người đàn ông trẻ tuổi ngồi ghế lái nhìn thấy Khương Thời Niệm tiến vào thì lo lắng nắm chặt tay, nhìn hồi lâu vẫn không chịu được mà quay đầu lại nhìn bóng người ngồi ghế sau. Tam ca. Cửa sổ hàng ghế sau được hạ xuống một nửa, gió đêm nhẹ nhẹ hòa vào một ít tuyết vụn chậm rãi va vào cửa kính. Môi mỏng của Thẩm Diên Phi ngậm một điếu thuốc, anh hơi nghiêng đầu, ngón tay khẽ cong, ánh lửa bùng lên trong tiếng bật khe khẽ của đá mài chiếu sáng khuôn mặt sắc nét của anh. Anh rất ít khi hút thuốc, nhưng hôm nay dường như móng vuốt sắc nhọn bị giam cầm quá lâu, không ngừng điên cuồng cấu xé mà vùng vẫy thoát ra. Bản năng là một thứ không dễ để chống lại. Một lúc sau, Thẩm Diên Phi mới thu hồi ánh mắt đang nhìn cửa khách sạn. Đầu ngón tay anh xoa xoa hộp quà trong tay, thấp giọng trả lời điều vừa nãy người kia không dám hỏi. Chờ một chút, bây giờ anh cùng cô ấy đi vào sẽ không tốt đối với cô ấy. Trong sảnh tiệc ở tầng 1 của khách sạn Lít, Thường Thụy nới lỏng cà vạt, dựa vào chiếc ghế sofa đơn, bực bội xem điện thoại, vẫn như cũ không thấy tin nhắn trả lời của Khương Thời Niệm. Anh ta gửi mấy tin nhắn WeChat đều giống như đá chìm đáy biển. Trước đây, ngay cả khi cãi nhau, Khương Thời Niệm cũng không tức giận như thế, lại càng không nói một lời nào như này. Thương Thụy không kiên nhẫn mở miệng, chị chắc chắn là đã gửi ảnh cho cô ấy chứ? Thương Tuyền ở đối diện anh ta vẫn còn lo lắng về việc đắc tội với Thẩm Duyên Phi lúc nãy. Nghe thấy giọng điệu của Thương Thụy, cô ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh ta. Không phải em bảo chị đến bệnh viện vì xem cô ta có giả bệnh hay không sao? Em gửi ảnh không phải để cô ta hiểu rõ sự thực à? Bây giờ vẫn còn giọng điệu nhớ nhung cô ta là như nào? Cô ta nhíu mày hỏi, em làm những cái này không phải vì muốn chia tay cô ta sao? Thương Thụy ngước mắt lên, đối mặt với khuôn mặt đang khóc, động lòng người của Kiều Tư Nguyệt cách đó không xa, mặt không biểu cảm, chậm rãi trả lời. Ai nói em muốn chia tay với cô ấy? Con ngươi của Thương Tuyền coi lại. Nếu em không làm như vậy, Thời Niệm có thể hiểu được hoàn cảnh của cô ấy không? Cậu chủ Thương thản nhiên nhướng mày. Chỉ khi cô ấy bị nhà họ Khương kính kế, bị uy hiếp khắp nơi, lúc nào cũng có thể rơi từ trên cao xuống, cô ấy mới hiểu được ai mới là người duy nhất cô ấy có thể dựa vào. Thương Thụy không thèm nhìn điện thoại nữa, cứ thế ném nó sang một bên. Em càng lạnh nhạt với cô ấy càng không nắm chắc. Nếu cô ấy không đến cầu xin em, những cái khác thì không nói, ngay cả vị trí ở đài truyền hình cũng khó mà đảm bảo được. Anh ta hất cằm về phía nhà họ Khương, gia đình kia lại liều mạng giúp con gái ruột lên được vị trí đó. Thương Tuyền kinh ngạc nhìn anh ta, hít một hơi nói, cho nên việc em làm đều là cố ý, em vẫn định tháng sau kết hôn với Khương Thời Niệm à? Nếu không thì sao chứ? Thương Thụy cảm thấy buồn cười, trước khi kết hôn, em phải dạy dỗ vợ sắp cưới của mình chứ, chỉ là dạy cô ấy cách làm vợ mà thôi. Nếu không với tính cách của cô ấy, đợi đến ngày nào mới biết dỗ dành em giống như người khác chứ? Anh ta lắc đầu, vẻ mặt mất kiên nhẫn. Lúc trước khi tao đuổi cô ấy đã chiều cô ấy quá mức, cô ấy không có cảm giác bị uy hiếp, còn tưởng rằng em lúc nào cũng nâng cô ấy lên. Đính hôn lâu như vậy rồi cũng không thấy cô ấy hiểu chuyện chút nào. Biết rõ ràng mình chỉ là con gái nuôi, lại vẫn còn làm cao như thế, chịu khổ là do cô ấy tự tìm thôi. Không thời niệm quá cao ngạo. Anh ta và cô xác nhận quan hệ đã mấy năm rồi, đổi thành bạn bè xung quanh anh ta, nói một cách khó nghe, có lẽ đã ngủ với nhau chán rồi. Cô thì hay rồi, động chạm nhẹ vượt ranh giới một chút đã không hài lòng, đừng nói đến những cái khác. Anh ta đang yêu đương chứ không phải hòa thượng ăn chay. Trước đây cô còn có gia đình làm chỗ dựa, bây giờ không còn gì nữa cũng nên tỉnh táo lại, học cách làm anh ta vui lòng. Thường Thụy liếc xem giờ, thấy Kiều Tư Nguyệt đứng dậy bước qua đây, cúi đầu nói với anh ta. Thường Tổng, em xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh hôm nay. Em thấy bây giờ Thời Niệm vẫn chưa về, có lẽ là bệnh thật rồi, anh vẫn nên đi thăm cô ấy đi. Em ở đây không sao. Đôi mắt cô ta vẫn đỏ hoe. Chỗ cha mẹ và anh trai em có thể xử lý được, không làm chậm trễ chuyện hai người nữa. Thương Thụy nhìn cô ta, từ góc nào đó khuôn mặt Khương Tư Niệm và Kiều Nguyệt Tư giống nhau đến ba phần. Chỉ là khuôn mặt Kiều Tư Nguyệt đường nét thanh tú bình thường, nhưng Khương Thời Niệm có khuôn mặt đường nét sắc sảo, đẹp đến mức càn rỡ. Có lúc nhìn thôi mắt cũng nóng lên. Thường Thụy xua tay với Kiều Tư Nguyệt, mong muốn nhìn thấy sự ngoan ngoãn và ngưỡng mộ trên gương mặt giống với Khương Thời Niệm. Ngay khi anh ta định nói, sảnh tiệc đột nhiên im lặng, bầu không khí trầm lắng xuống. Thường Thụy ngẩng đầu lên, nhìn thấy Khương Thời Niệm từ bên ngoài đi vào, ánh mắt cô rơi thẳng vào anh ta. Anh ta ngồi không nhúc nhích, cố ý không để Kiều Tư Nguyệt động đậy, không mặn không nhạt nói một câu. Quay trở lại rồi. Bên ngoài trời rất lạnh, Khương Thời Niệm cũng không mặc nhiều lắm. Ngay cả khi mặc áo khoác, cổ chân cẳng chân đều lộ ra, trắng đến không có giọt máu nào. Cô nhìn quanh toàn bộ khung cảnh, vẫn còn không ít người có mặt. Hôm nay nhà họ Khương bỏ ra không ít tiền để mời rất nhiều người. Bây giờ ngoại trừ mấy nhà có quan hệ không sâu đã rời đi, hầu hết những nhà có quan hệ thân thiết với nhà họ Khương đều ở đây để giữ thể diện cho Kiều Tư Nguyệt, cũng như xem thái độ của cô con gái nuôi khi cô trở lại. Khương Cửu Sơn đứng dậy trước, cau mày nhìn của trách cô. Thời Niệm, con xem lại con đi, bình thường không phải hiểu chuyện lắm sao? Hôm nay lại náo loạn thành như này, để cho người lớn trong nhà cười nhạo. Chị con còn khóc cả một lúc lâu vì con. Con lại chạy trốn ra ngoài để yên tĩnh. Nhanh qua đây xin lỗi mọi người đi. Diệp Uyển ngồi bên cạnh cúi đầu lại thở dài. Được rồi, đừng trách con nữa. Trong lòng Thời Niệm thấy không hài lòng. Trước đây chúng ta quá nuông chiều con bé. Con bé không muốn công khai thân phận con nuôi. Vậy thì chúng ta cũng không tiết lộ. Bây giờ nó chưa quen cũng là chuyện bình thường. Khương Thời Niệm đứng tại chỗ, nhìn người nhà một cách đầy xa lạ. Trước khi bước vào cô vẫn còn một tia hy vọng. Có lẽ tất cả những suy nghĩ của cô là do cô quá bi quan. Cho dù người nhà không muốn gặp cô nữa, nhưng ở cùng nhau lâu như thế, bọn họ cũng không quá tuyệt tình với cô. Nhưng lúc này đối mặt với cha mẹ, nghe hai người kẻ sướng người họa, đổ hết tội danh lên người cô, Cô hoàn toàn chắc chắn đối với gia đình này mà nói, cô chỉ là bàn đạp để Kiều Tư Nguyệt có thể nhanh chóng hòa nhập vào giới quyền quý ở Bắc Thành mà thôi. Khương Thời Niệm dừng lại, sau đó nhìn anh trai Khương Dương, nhẹ nhàng nói một câu. Ba mẹ, anh trai, con bị ốm. Trước đây cô không làm nũng kẻ khổ với người nhà, bởi vì cô biết sẽ không có sự đáp lại. Nhưng đến giây phút cuối cùng cô đột nhiên làm càn mà muốn nói ra. Tuy nhiên nhà họ Khương giống như bị xưng hô của cô làm bỏng, như thể họ muốn thể hiện lòng yêu thương với con gái ruột, chứng minh rằng họ chưa bao giờ tìm được người thay thế, không hẹn mà cùng nghiêm khắc nhìn cô. Khương Dương cau mày, lạnh lùng nói. Em một vừa hai phải thôi, người trong nhà chiều em phải biết lựa dịp, còn muốn giở tính đại tiểu thư đến lúc nào? Em nhìn chị của em xem, em ấy vẫn luôn nói chuyện giúp em. Kiều Tư Nguyệt đứng bên cạnh Thương Thủy, giọng hơi run nói. Thời Niệm, trước đây chúng ta có xung đột trong công việc. Chị xin lỗi em, nếu như em không thích thì chị sẽ không về nhà ở, không có vấn đề gì cả. Diệp Uyển nhất thời không chịu được nữa, đứng dậy bước nhanh đến chỗ Kiều Tư Nguyệt, nắm lấy cổ tay cô ta, kìm nước mắt mỉm cười dỗ dành. Còn đang nói gì vậy, mẹ làm sao có thể không đón con về được chứ? Khương Thời Niệm nhìn chăm chú, nhìn thấy tình mẹ con mà cô khao khát bao nhiêu năm, khuôn mặt tươi cười và nước mắt của mẹ hóa ra lại là như vậy. Mẹ cười lên không khác những gì cô mơ thấy. Móng tay Khương Thời Niệm vô thức đâm vào lòng bàn tay, ánh mắt lướt qua tất cả mọi người, nhìn về phía Thương Thụy đang ngồi trên ghế sofa. Áo vest cao quý của anh ta không có một nếp nhăn, nhưng lại để cô một mình đứng đây, trở thành mục tiêu đả kích của người khác. Thương Thụy chậm rãi nói, Thời Niệm, đừng gây chuyện nữa, xin lỗi chị của em cũng không phải là chuyện to tát gì. Nói xong, anh ta đưa tay về phía cô như ban thưởng, ra hiệu cho cô đi qua. Khương Thời Niệm bật cười, có vô số lời muốn nói nhưng tất cả đều nghẹn lại trong cổ họng. Cơn sốt dường như ngày càng nặng hơn, cả cổ họng như bị viêm tấy lên, cả một câu dài trước mặt những người này cô cũng không thể thốt ra được. Nhà họ Khương hình như sợ cô gây chuyện nên khoan dung nói, bỏ qua đi. Tranh thủ thời gian này tiến hành tiết mục cắt bánh bị trì hoãn. Chiếc bánh tượng trưng cho ngày cưới đã được dọn đi. Một chiếc xe đẩy mới được mang lên, một chiếc bánh sinh nhật 5 tầng cực kỳ khoa trương, bên trên còn có một hàng chữ không ngại ấu trĩ. Tặng công chúa nhỏ của cả nhà, được viết bằng bơ. Những người có mặt lần lượt vây quanh, máu toàn người, Khương Thời Niệm đông lại. Cô đứng thẳng ở phía ngoài cùng. Ánh đèn đã mờ đi, ngọn nến sắp được thắp lên. Vương miện kim cương đội lên đầu Kiều Tư Nguyệt. Không ai phát hiện có điều gì sai hay thiếu đi người nào. Sinh nhật hôm nay vốn dĩ là tổ chức cho ai. Có lẽ có người phát hiện nhưng cũng không quan trọng. Dù sao thiên kim nhà họ Khương là ai, bây giờ vừa xem đã hiểu. Bên ngoài khách sạn Lít, tuyết rơi dày đặc phủ kín bầu trời. Khi chiếc máy bay chuẩn bị lái về phía trước, Thẩm Diên Phi kêu dừng lại. Không cần, tôi xuống xe. Hứa Nhiên ngồi trên ghế lái giật mình vội vàng bước xuống mở cửa xe. Cậu ta đã làm trợ thủ đi theo Thẩm Diên Phi nhiều năm. Về vấn đề công việc anh chưa từng mất bình tĩnh. Trường hợp nào cậu ta cũng đã trải qua. Chỉ có mỗi việc riêng của Thẩm Diên Phi là cậu ta không thể bình tĩnh nổi. Tam ca, vẫn còn một đoạn nữa, anh không phải định đi bộ qua đó chứ? Thẩm Diên Phi xếp thứ ba trong nhà họ Thẩm, nên Hứa Nhiên cũng quen gọi anh là Tam ca. Sao mà lạnh thế? Cửa sau mở ra, đôi chân dài thẳng tắp mặc quần tây đen bước ra, bước vào trong tuyết. Áo khoác của Thẩm Diên Phi rất nhanh đã bị tuyết đọng lại, rồi từ từ tan ra để lại một chút lấp lánh trên bờ vai thẳng tắp của anh. Hứa Nhiên vừa tới gần anh, đã tự nhiên cảm nhận được mùi khói nhàn nhạt. Cậu ta thề với trời, mùi rất dễ ngửi. Hơi thở của Thẩm Diên Phi vốn đã lạnh, cảm giác xa cách lại quá mãnh liệt. Trên người có mùi thuốc lá nhàn nhạt mới xem như là có độ ấm. Cậu ta quay đầu, đột nhiên nghĩ ra, Tam ca là sợ bản thân có mùi thuốc lá, nên mới đi trong tuyết để gió thổi đi. Hứa Nhiên buột miệng hỏi, là vì sợ Khương Thời Niệm không thích sao? Thẩm Diên Phi khẽ liếc cậu ta một cái, cô với anh, làm sao từ thích có thể xứng được? Thẩm Diên Vi đi về phía trước, không để Hứa Nhiên theo sau. Hứa Nhiên đứng ở bên cạnh xe, nhìn bóng dáng người cao lớn bị tuyết trắng bao phủ, thái dương giật liên tục. Giá trị con người của gia chủ nhà họ Thẩm như thế nào? Trước nay anh đều đứng từ trên cao nhìn xuống, một đám người được gọi là nhà giàu phải tranh nhau xu nịnh anh. Cậu ta không biết vì sao lại nhớ đến năm đó. Cậu ta và Thẩm Diên Vi học ở trường trung học số 1 của Bắc Thành. Năm lớp 12, Thẩm Diên Vi nhận được danh sách người cử đi học từ các trường danh tiếng. Lại tiện tay nhường cho người đứng thứ hai là cậu. Khi đó anh đang đứng dưới ánh hoàng hôn, lạnh lùng nhìn mấy học sinh dưới lầu. Tôi không vội, tôi ở lại trường học, ở cùng cô ấy thêm một thời gian. Hứa Nhiên không hiểu sao bình tĩnh lại, tiến lên một bước nói, Tam ca, anh thật ra có thể đợi thêm một chút. Khương Thành Niệm chắc chắn sẽ ngã càng đau hơn,

Hình như có ai đó ôm cô về. Nhiệt độ cơ thể của đối phương nóng bỏng như muốn thiêu cháy, khiến cô muốn tránh. Nhưng lại lục tục có thêm những người khác đến, vây quanh xem chuyển nước biển cho cô. Khương Thần Niệm liên tục nằm mơ, quá khứ hai mươi mấy năm qua biến thành những mảnh kính vỡ nát đầy đất. Mỗi một mảnh vỡ không thành đều phản chiếu lại hình ảnh nghiêng ngả lảo đảo của chính cô. Cảnh tượng cuối cùng là trong trường học năm đó, Thường Thụy nhân lúc cô đi ra ngoài đã ngồi xuống chỗ cô, vọc di động của cô. Thấy cô quay về, sắc mặt anh ta đã bình tĩnh như thường, mà gặp di động lại nhớn mày cười nói: Khương Thần Niệm, anh muốn theo đuổi em. Khi Khương Thần Niệm tỉnh lại lần nữa thì đã là giữa trưa của ngày hôm sau. Di động của cô đặt chế độ im lặng, cũng may là đang trong lúc nghỉ phép nên cũng không có việc gì quan trọng, nhưng WeChat trên điện thoại cũng đầy tin nhắn chưa đọc. Trên mu bàn tay có một lỗ kim mới, nhưng cơ thể đã dịu hơn rất nhiều, cơn sốt cao cũng đã lui. Trong chiếc bình giữ ấm đặt ở trên tủ đầu giường có nước và một tờ giấy phục vụ của nhân viên khách sạn để lại. Khương Thần Niệm không nghĩ nhiều như thế. Cô cho rằng khách sạn đã giúp đỡ suốt toàn bộ quá trình, nên ngồi dậy gọi điện thoại cho trợ lý trước. Trợ lý Đồng Lam thở dài một hơi nức nở nói: Chị Niệm Niệm, cuối cùng chị cũng gọi cho em rồi. Khương Thần Niệm nhạy cảm nhận ra được có chuyện đã xảy ra, cô truy hỏi. Đồng Lam lại ấp úng không muốn nói, chị đáp: Chị có biết hôm nay Kiều Tư Nguyệt quay show ở cảng Đàm Môn chưa ạ? Ở đài, Kiều Tư Nguyệt là thành viên tổ B, trong tay nắm giữ một vài chương trình đề tài xã hội, thường phải ra ngoài quay ngoại cảnh. Dạo gần đây phải quay cảnh ở cảnh Đàm Môn, nghe nói là cả đêm hôm nay cô ta phải xuất phát đi đến đó. Đồng Lam phẫn hận thở dài, ngón tay Khương Thời Niệm dừng lại một chút, nhấp vào WeChat, nhìn thấy một chuỗi tin nhắn chưa đọc. Có rất nhiều người biết chuyện liên tục nhắn tin cho cô. Cô mở đường link đầu tiên ra, trên tiêu đề to đùng viết: Thường thiếu gia của công ty truyền thông Trung Á ôm bồ mới trong ngực cùng Du Tuyền đi du lịch hải cảng. Liệu ngày kết hôn có bị lùi lại hay không? Bài viết bên trong đó miêu tả tường tận, viết rõ ràng là tiểu hoa đán vừa mới nổi của đài truyền hình Bắc Kinh Kiều Tư Nguyệt, trong lúc quay chương trình có thiếu gia họ Thương của Trung Á tiếp đón, buổi sáng có siêu xe đón đưa, Du Tuyền ra biển, lòng mến mộ thể hiện rõ rành rành. Ảnh chụp cũng cực kỳ rõ ràng, Thường Thụy mặc một chiếc áo sơ mi bằng lụa đơn giản, Kiều Tư Nguyệt ngồi trên ghế phó lái của chiếc siêu xe trị giá hàng triệu. Còn chiếc du thuyền tư nhân sau đó, Kiều Tư Nguyệt không sợ lạnh, cô ta chỉ mặc một chiếc váy ngắn nhỏ và một chiếc áo sơ mi trắng trong sáng gợi dục. Mái tóc dài tung bay, thiếu gia Thương ở bên cạnh lỗi lạc điều khiển du thuyền, chuẩn bị ra biển. Khương Thần Niệm nhìn chằm chằm bức ảnh đó thật lâu, rồi quay đầu lại nhìn nền trời còn đang có tuyết rơi của Bắc Kinh. Vốn dĩ trái tim đã trải qua quá nhiều tổn thương thì còn gì là đau lòng, dư âm duy nhất chính là cảm giác buồn nôn ghê tởm ùa lên tràn ngập khắp toàn thân. Đài truyền hình Bắc Kinh không chỉ là đài truyền hình quốc gia mà còn là nền tảng video riêng ở trên mạng, có rất nhiều chương trình có độ nổi tiếng rất cao trên mạng, nhất là các chương trình phỏng vấn và giải trí. Những MC đang hot hiện giờ cũng có lượng fan không ít. Đồng Lam chưa kịp cúp điện thoại, cô ấy đoán được rằng Khương Thời Niệm hẳn là đã thấy rồi nên tức giận đến mức bật khóc. Tổng giám đốc Thương làm thế là có ý gì thế? Hôm qua là sinh nhật của chị còn bị ốm. Hôm nay anh ta lại chạy tới cảng và bị chụp lại cùng với Kiều Tư Nguyệt. Có phải mắt anh ta bị mù rồi không vậy? Cái con Kiều Tư Nguyệt kia là một con đĩ trả xanh rõ rành rành thế mà anh ta không nhận ra. Chị Niệm Niệm, trước kia em cũng không dám nói cho chị biết. Thật ra em đã thấy Kiều Tư Nguyệt ôm tay của Tổng giám đốc Thương. Đồng Lam nghiến răng, thế mà Tổng giám đốc Thương cũng không né tránh gì cả. Tình yêu với Thương Thụy dù rằng không công khai một cách chính thức, nhưng ở bên ngoài có rất nhiều nguồn tin tức nhỏ ngoài luồng. Khương Thời Niệm có thể tưởng tượng ra những ngôn luận trên mạng bây giờ đang nói thế nào, cô không muốn xem. Khương Thời Niệm cúi đầu gửi một tin nhắn WeChat cho Thương Thụy. Hôm nay anh có về Bắc Kinh không? Thương Thụy đang ở sân bay, trợ lý ở bên cạnh lo lắng sốt ruột đi theo, chưa chờ Tổng giám đốc Thương dặn dò đã dập hết hot search. Giờ Thương Thụy mới xem WeChat xong, đầu mày nhíu lại mới thả lỏng cười nhạo một tiếng. Kích thích một chút vẫn rất có tác dụng. Biết chủ động tìm đến tôi cầu hòa rồi. Trợ lý nhanh chóng hỏi, Tổng giám đốc Thương, tôi tìm người dập hot search nhé. Vốn là tình huống đột nhiên phát sinh, công ty chi nhánh bên phía cảng Đàm Ôn bất chợt xuất hiện vấn đề khẩn cấp. Rạng sáng khi Tổng giám đốc Thương đến đã mau chóng xử lý xong, không ngờ rằng đúng lúc Kiều Tư Nguyệt cũng ở phía sau. Anh ta bèn thuận theo ý của nhà họ Khương, đồng ý đưa cô ta đi mừng sinh nhật bù. Thương Thụy lười biếng lướt lướt di động nói, cứ để đó đã, để cho cô ấy xem thêm một lát thì lúc gặp mặt mới chịu nghe lời, bằng không cô ấy sẽ cho rằng đám cưới này dễ cưới. Hôm qua tác thành như thế là đủ rồi. Còn nữa, anh ta quay đầu lại hỏi, tối hôm qua mấy giờ Thẩm Diên Phi đi? Trợ lý rẻ rạt đáp, theo như những gì mà chúng tôi thấy thì nửa tiếng sau xe của Tổng giám đốc Thẩm đã rời khỏi khách sạn, và nửa tiếng sau đó không quay về nữa. Khương tiểu thư qua đêm tại căn phòng ban đầu. Thương thị gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, khóe môi nhàn nhạt cong lên thành một ý cười trào phúng. Quả nhiên Khương Thải Niệm đừng có mà suy nghĩ lung tung, mà muốn trông cậy vào chỗ dựa khác. Ánh mắt Thẩm Diên Phi cao hơn đồng, sao lại có thể phá lệ vì cô được. Cách 10 phút sau, trước khi check in, anh ta mới buồn xỉn đáp lại một câu, chiều về. Ngay sau đó Khương Thải Niệm hỏi ngay, mấy giờ? Thấy cô gấp gáp như thế, Khương Thụy cười cười, tâm tình không thể đáp. Khoảng 5 giờ. Khương Thải Niệm vẫn chưa khỏe hẳn nên tạm thời ở lại khách sạn. Đồng Lam chạy đến chăm sóc cô lại bị cô đuổi về. Cô đã thu xếp xong cái vali nhỏ kia. May mắn là một vài tờ giấy tùy thân cơ bản và nhu yếu phẩm đều có mang theo. Cô ở trong một căn chung cư ở phía nam thành phố. Nhưng nhà họ Khương không thích cô ở bên ngoài nên căn chung cư đó vẫn luôn bỏ không, cần phải quét tước một lần nữa. Cô đến khách sạn cũng là vì muốn đổi một chỗ nào đó mà không bị nhà họ Khương và Thương Thụy quấy rầy. Khương Thải Niệm xem giờ đã 4 giờ chiều, mãi cho đến bây giờ cô vẫn luôn chừa cho Thương Thụy một đường lui cuối cùng. Di động chợt rung lên, là Tần Chi gọi đến. Niệm Niệm, giờ tớ chuẩn bị check in đây, tớ về nước bồi cậu. À phải rồi, Thương Thụy kia rốt cuộc bị làm sao thế? Đã quậy ra loại scandal tình yêu này rồi mà còn không cứu vãn đi, thế mà lại còn đang uống rượu đánh bài với đám cậu ấm kia nữa. Khương Thải Niệm giật mình, sao cơ? Cậu không biết à? Cũng phải, cậu cũng không tham gia nhóm chat bạn xấu đó. Tần Chi vừa nói và gửi mấy tấm ảnh chụp cho Khương Thải Niệm. Có người nhắn vào trong nhóm của các đại tiểu thư. Cậu xem đi, vừa mới chụp đấy, Thương Thụy đang đi chơi với đám của cậu Tư, nhà họ Triệu đấy, ở ngay Hải Vực. Hải Vực là một câu lạc bộ tư nhân cao cấp nổi tiếng tại Bắc Kinh, rất được các thiếu gia và tiên kiêm của giới thượng lưu yêu thích. Cảm giác ghê tởm trong lòng Khương Thải Niệm lại mãnh liệt dâng lên. Cô nhíu mày nhìn Thương Thụy trong ảnh. Anh ta lười biếng xòe bài, khóe môi ngậm ý cười. Cô nhận ra được căn phòng này. Trước kia Thương Thụy đã từng đưa cô đến một lần rồi. Cô rất không thích chỗ đó. Khương Thải Niệm khô cằn an ủi Tần Chi vài ba câu, rồi gọi điện thoại cho Thương Thụy. Anh ta không nghe máy, cũng không chậm trễ nữa, mà kéo va đi rời khỏi phòng, xuống lầu gọi taxi đi thẳng đến Hải Vực. Cô rất ít khi đến những nơi như thế này. Nhân viên giữ cửa của Hải Vực không quen biết cô, nhưng thấy dù cô đeo khẩu trang nhưng vẫn xinh đẹp lóa mắt nên cũng không dám chậm trễ. Khương Thải Niệm đọc số thẻ hội viên của Tần Chi, được nhiệt tình đưa vào trong. Cô từ chối người dẫn đường, đi thang máy lên thẳng tầng 3. Vali không nặng, kéo trên tấm thảm dày gần như không phát ra tiếng động nào. Đốt ngón tay của bàn tay đang kéo vali của Khương Thải Niệm siết chặt. Lúc đi ngang qua một khung cửa sổ nhỏ trang trí duy nhất trên hành lang, cô nhìn thấy sắc trời bên ngoài tối tăm, tuyết cũng rơi dày hơn, rào rạt phủ xuống. Phòng riêng của Thương Thụy là phòng đầu tiên, ngay sau chỗ ngoặt. Cánh cửa dán một lớp nham thạch trang trí không đóng kín, lộ ra một khe hở rộng bằng một lóng tay. Khương Thải Niệm rũ mắt ổn định lại cảm xúc. Đang muốn đẩy cửa ra thì giọng của cái tay ăn chơi chắc táng nhỏ Triệu kia đã vang lên, trong giọng nói còn pha ý cười. Tôi nói mà, Thương thiếu gia sao lại có thể bị một con đàn bà bắt chẹt được chứ? Tôi nghe nói cô ta chỉ là một đứa con nuôi nhưng rất độc địa. Hôm nay nổ ra sự căng đàn kia, chắc chắn là cô ta cãi nhau với cậu rồi đúng không? Giọng Thương Thụy dễ nghe, tản mạn mở miệng nói. Cãi nhau? Giờ cô ta dám à? Khương Thải Niệm đứng nghe hết rành mạch từng chữ. Những người bên trong cười ầm lên, có người nói. Sao mà còn có lời đồn bảo rằng tối hôm qua cái vị kia của nhà họ Thẩm thế mà lại xuất hiện, còn cố ý cho Khương Thải Niệm nở mày nở mặt. Chắc là không thể nào rồi nhỉ? Thương Thụy cười lạnh. Cậu cũng biết như thế là không thể rồi. Giờ Khương Thải Niệm chỉ có hai bàn tay trắng. Nhà họ Khương vốn dĩ không có ý định tiếp tục thừa nhận cô ta. Cô ta là một đứa lớn lên ở cô nhi viện. Thẩm Diên Phi sẽ nhìn cô ta lọt mắt à? Anh ta thở ơ nói. Giờ cô ta chẳng làm được gì cả. Chỉ có thể khom lưng cúi đầu đến cầu xin tôi đừng chia tay với cô ta. Nếu như bây giờ tôi đá cô ta, thì cô ta tức khắc sẽ ngã đến tan xương nát thịt, khiến người ta cười cho thối đầu. Thương Thụy nói xong liếc mắt nhìn di động. Đã 4 giờ rưỡi rồi, làm lơ Khương Thải Niệm cũng hòm hòm rồi, đi gặp mặt cô một chuyến để xem cô ghen thế nào. Anh ta đẩy bài không lưu luyến mà đứng lên, xách áo khoác chuẩn bị đi, vừa mới xoay người lại đã nhìn thấy cửa phòng riêng bị đẩy từ bên ngoài vào. Khương Thải Niệm đứng ở ngược ánh sáng ở đó, còn xách theo hành lý. Trái tim Thương Thụy bất chợt căng thẳng, nhíu mày đi về phía cô, còn chưa kịp mở miệng, Khương Thải Niệm đã bước về phía anh ta 2 bước. Trước kia cô dễ tính tới mức khiến người ta muốn bắt nạt cô, nhưng bây giờ cô lại giơ tay lên, không hề do dự mà tát Thương Thụy một cái. Một tiếng chát vang dội vang lên, cả căn phòng lâm vào im lặng. Một đám đông công tử bột sôi nổi đứng lên, biểu cảm có thể gọi là hoảng sợ. Tay phải của Khương Thải Niệm khẽ run lên, cô nắm chặt tay siết chặt lại, không để cho bản thân mình lộ ra một chút yếu ớt nào. Cô nhìn Thương Thụy mặt đối mặt nói với anh ta, "Tổng giám đốc Thương, hôn ước của chúng ta giải trừ, chúng ta chia tay." Từ giờ trở đi, tôi và anh không còn quan hệ gì nữa. Cuối cùng Khương Thừa Nhận thậm chí còn mỉm cười với anh ta. Ánh sáng trong đôi mắt đào hoa không trang điểm sáng ngời khắp bốn phía. Nhiều năm như thế rồi, chi bằng chưa từng quen nhau thì hơn. Tuyết rơi thật sự quá lớn, chưa đến 5 giờ mà sắc trời đã u ám, âm u đến mức giống như sắp vào đêm. Khương Thời Niệm kéo vali ra khỏi hải vực, đằng sau dường như còn có tiếng ồn ào hỗn loạn của căn phòng đó. Người giữ cửa cầm ô đuổi theo sau, muốn khởi động xe chờ giúp cô. Khương Thời Niệm không nói gì, cũng không quay đầu lại, bước từng bước ra khỏi hành lang trước của hải vực, một mình rảo bước đi vào trong nền tuyết tung bay. Gió không lớn nhưng nhiệt độ không khí rất thấp, Khương Thời Niệm mặc bộ quần áo mà cô đã mặc khi đi chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của hôm qua. Khi đó cô vẫn còn là thiên kim nhỏ Khương, có người đón kẻ đưa, không cần đến áo quần để giữ ấm. Nhưng giờ gió lạnh thấu xương thổi bay mái tóc dài của cô. Dòng xe cộ đi ngang qua hải vực rất ít, những chiếc xe chạy đến đây gần như là siêu xe tư nhân. Lúc đẹp trời còn có thể gọi xe đến đây, nhưng với trận tuyết như bây giờ, có chờ lâu đến mấy cũng chưa chắc sẽ có xe. Khương Thời Niệm cố chấp đi về phía trước, trước mắt là một mảng trắng xóa mênh mông. Ánh đèn đường mờ nhạt phủ xuống trên hành mi đọng đầy tuyết của cô. Cô đi mệt thì ôm đầu gối ngồi xổm ở ven đường, phần cổ trắng nõn rũ thấp xuống, cảm quan bế tắc, chỉ còn lại tiếng gió trống vắng. Đợi cho đến khi cô nhận ra có tiếng bánh xe nặng nề nghiền qua mặt tuyết dày nặng và chạy đến gần. Chiếc máy bách đã đi đến gần trong màn mưa tuyết như che trời, giống như một con thú hung dữ đi săn chờ đợi con mồi, rốt cuộc cũng lộ ra hình dáng. Đèn trong xe sáng lên, chiếu sáng bóng tối u ám trong mắt Khương Thời Niệm. Chiếc xe máy bách chậm rãi dừng lại. Khương Thời Niệm đứng lên, chợt nhận ra rằng trên cổ tay có thể mà đang đeo chiếc vòng tay sang trọng kia đã quên tháo xuống trả lại cho người ta. Cửa sổ xe không trong suốt, đúng lúc hạ xuống. Khuôn mặt như khắc tạc, sống mũi cao thẳng của người đàn ông bị chiếu rọi từng tấc một. Người nọ ngước mắt nhìn qua, ý cười rất nhạt, đúng mực có độ. Khương Thời Niệm lại giống như bị rơi xuống một cái hố sâu không thấy đáy. Đối phương ôn tồn lễ độ hỏi: "Khương tiểu thư, cô có muốn lên xe tôi không?"